Vô địch kiếm vực, chương 1584, U Minh Điện Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện là nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc quần áo trường bào màu trắng tinh, trong tay nắm một thanh màu đen nhánh trường xích mà tại đây bên cạnh, là một con hình dạng có chút quái dị yêu thú. Yêu thú toàn thân đen nhánh, đầu như rồng, thân như hổ, bốn chân mà đứng. Toàn thân tản ra một âm hàn khí tức. Nghe được nam tử trung niên nói, Dương Diệp nhìn về phía đối phương, quan sát liếc mắt người đàn ông trung niên phía sau, Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta chưa từng thấy qua, người đàn ông trung niên nhíu mày, người trên người huyết mạch vị đạo, ta rất quen thuộc. Dương gia, Dương Diệp nghĩ tới Dương gia, bởi vì hắn có Dương gia huyết mạch, mà trước mắt cái này cái trung niên nhân nói hắn huyết mạch rất quen thuộc, cho nên... Có thể là cái này người đàn ông trung niên gặp qua người của Dương gia. Nhưng là, Dương gia ở Ngân Hà Hệ, cách nơi này không biết có rất xa, đối phương làm sao sẽ nhìn thấy người của Dương gia. Là người đàn ông trung niên đi qua Ngân Hà Hệ, vẫn là người của Dương gia đi tới nơi này một vùng vũ trụ rồi hả? Hắn tự nhiên không có quên, Dương gia nhưng là phải hắn trở về tham gia cái kia cái gì thế tử tranh đoạt. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói. Ngươi là vực ngoại người, vẫn là cái này thiên tuyển hệ bản thổ người. Dương Diệp vừa muốn nói, mà một bên cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Hắn là thổ sanh thổ trường thiên tuyển hệ người. Đối với Dương Diệp lai lịch, nàng tự nhiên là điều tra. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phạm Âm Vũ, không nói gì. Nghe được Phạm Âm Vũ lời nói, người đàn ông trung niên cau mày, trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía một bên Tiểu Thiên. Người chính là nơi này thiên đạo chi chủ chứ? Không biết, Tiểu Thiên lãnh thanh đạo. Người đàn ông trung niên nói. Ta là U Minh Điện tà hộ pháp. Lần này, ta đại biểu U Minh Điện mà tới. Tới trước đó, điện chủ có bàn giao. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo những thứ này thiên đạo chi nhãn cùng linh vương thần phục ta U Minh Điện. Ta U Minh Điện có thể không đối với cái này thế giới tiến hành linh khí cướp đoạt. Mà cái này thế giới. Vẫn là ngươi trưởng quản. Thần phục, Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng. Thiên tuyển hệ, vĩnh viễn không vì nô. Người đàn ông trung niên xem lấy Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó gật đầu. Hiểu, vừa nói, hắn nhìn lướt qua Tiểu Thiên đám người, sau đó nói. Các ngươi ai tới, cầm muốn đi ra đến, mà Tiểu Thiên cũng là kéo lại nàng. Ngươi đánh không lại hắn, cầm lắc đầu, ta không sợ. Tiểu Thiên nhẹ cười cười, ta biết ngươi không sợ. Nhưng là, ta không thể để cho ngươi không công đi chịu chết nha. Vừa nói, nàng quay đầu xem xuống phía dưới, sau đó nói. Đại gia hỏa, chỉ có thể ngươi ra tay, yên lặng trong nháy mắt. Hô, một đạo tiếng hít thở đột nhiên tại mọi người bên tai vang vọng dựng lên. Không chỉ có giữa sân mọi người, giờ khắc này, toàn bộ thiên tuyển hệ bên trong, vô số thế giới vô số người đều nghe được này đạo tiếng hít thở. Giữa sân mọi người sắc mặt cũng thay đổi, rất nhanh. Một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Tiểu Thiên, ngươi nói tốt, thiên tuyển hệ, vĩnh viễn không vì nô. Thanh âm rơi xuống, ở Tiểu Thiên sau lưng không gian đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một đầu yêu thú xuất hiện ở Tiểu Thiên bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú mặt người mình sư tử, tại đây trên đầu, phiêu tán như cùng nhân loại một đoàn tóc bạc, mà tại đây miệng dưới. Thì là hai cây như đồ ngà voi vậy dáng dấp hắc sắc răng nanh, tại đây hai đầu gối ở giữa vị trí, còn có hai tờ khuôn mặt. Tại đây trên lưng, thì là che lấp từng cục thật dày nước sơn hắc lân mảnh nhỏ. Thiên ma thú, lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp nghe thanh âm nhìn lại, nói chuyện chính là cây kia Phạm Âm Vũ. Dương Diệp phát hiện, lúc này Phạm Âm Vũ thần sắc là không gì sánh được ngưng trọng. Thiên ma thú. Khôi giáp nữ tử nhìn về phía Phạm Âm Vũ, trong mắt mang theo hỏi màu sắc. Phạm Âm Vũ gắt gao xem lấy đầu kia thiên ma thú. Vùng vũ trụ này, thiên địa sơ khai, sinh ra một người một thú, cái kia nhất thú, chính là thiên ma thú. Con thú này, cùng thiên địa cùng sinh, cùng thiên địa có thể nói là làm một thể. Còn có một người đâu? Khôi giáp nữ tử lại hỏi. Phạm Âm Vũ nhìn về phía Tiểu Thiên, là ngươi, đúng không? Tiểu Thiên đang muốn nói, cái kia thiên ma thú cũng là đột nhiên nói. Người từ ngoài đến, những thứ này đều không trọng yếu. Các người U Minh Điện muốn chiến, chúng ta đây liền chiến. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài nâng lên hữu chảo đối với cái kia tà hộ pháp chính là vỗ. Tà hộ pháp hai mắt híp lại, không dám khinh thường, lập tức cổ tay nhất chuyển, trong tay hắc sắc trường xích đối với thiên ma thú cách không chính là vừa bổ. Toàn bộ tinh không chiến trường kịch liệt run lên, không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra, không phải là ra nẻ, mà là lập tức phải đổ nát. Chẳng qua đúng lúc này, một bên cầm đột nhiên xuất thủ, ở xuất thủ của nàng dưới, chu vi những thứ kia muốn sụp đổ không gian nhất thời ngưng kết lại, tiếp lấy chậm rãi khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, cái kia thiên ma thú cùng cái kia trung niên nhân đã biến mất ở giữa sân. Ở thiên ma thú cùng trung niên nhân sau khi biến mất, khôi giáp kia nữ tử nhìn về phía một bên trước đó người đàn ông trung niên bên cạnh đầu kia yêu thú. U Minh thú, những thứ kia linh vương giao cho ngươi. Giống, đầu kia yêu thú đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, đón lấy, bên ngoài thả người nhảy, hướng phía tiểu bạch. Các loại, chờ linh vương vọt tới, nhìn thấy một màn này, tiểu bạch hai mắt vừa mở, sau đó vội vàng cua tiểu trào. Rầm rầm rầm, khi lấy được tiểu bạch mệnh lệnh phía sau. Sau lưng nàng những thứ kia linh vương nhất thời đồng loạt ra tay, trong sát na, từng đạo chùm tia sáng dường như giống như sao băng hướng phía đầu kia U Minh thú bắn nhanh đi. Nhiều như vậy linh vương đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà đầu kia U Minh thú cũng là ngạnh sinh sinh chặn những thứ kia linh vương. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, đầu này U Minh thú thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a, xa xa. Khôi giáp nữ tử nhìn về phía thiên nữ. Những thứ kia thiên đạo chi nhãn giao cho ngươi. Thiên nữ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó thân hình khẽ động hướng phía chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn vọt tới. Một bên, cầm liền muốn ra tay, mà cái kia Phạm Âm Vũ cũng là chắn trước mặt nàng. Phạm Âm Vũ cũng không có xuất thủ, thế nhưng, cầm nếu như xuất thủ, nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nàng cùng cầm thực lực sàn sàn với nhau. Có thể nếu so với cầm hơi yếu điểm, thế nhưng, muốn phân ra sinh tử, cũng là rất khó. Mà nàng cũng không cần cùng cầm phân ra sinh tử, nàng chỉ cần ngăn lại cầm là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia U Minh ngũ quỷ thì bị cái kia đại địa chi linh ngăn cản lấy. Chẳng qua rất nhanh, tiểu thiên bên này dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn, căn bản không phải là thiên nữ đối thủ. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã có 5 cái thiên đạo chi nhãn bị thiên nữ cho cắn nuốt hết. Ở cắn nuốt hết thiên đạo chi nhãn phía sau, thiên nữ khí tức càng phát ra cường đại rồi. Tiểu thiên thần sắc thì càng phát khó coi, mà đúng lúc này, một bên khôi giáp nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa trong trời sao, trầm mặc trong nháy mắt, nàng xem hướng một bên tiểu thiên. Tà U Minh đại quân đã đến, kết thúc. Theo khôi giáp cô gái thanh âm rơi xuống, ở cái kia xa xôi phía xa trong trời sao, không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, một nhóm lớn cầm trong tay trường thương hắc bào nhân xuất hiện ở cái kia phía xa trong trời sao, có chừng hơn 500. Toàn bộ là luân hồi cảnh, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, mà tiểu thiên thì là diện vô biểu tình. Đúng lúc này, xa xôi phía xa trong trời sao đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa bắt đầu phong cuồng rung rung. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa trong trời sao. Ở cái kia xa xôi phía xa trong trời sao, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Thiên băng địa liệt, giờ này khắc này, mọi người cảm giác chính là muốn thiên băng địa liệt. Một bên, tiểu thiên ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ phía sau. Phía xa trong trời sao đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, thiên ma thú cùng U Minh điện cái kia tà hộ pháp xuất hiện ở giữa sân. Lúc này cái kia tà hộ pháp thần sắc có chút tái nhợt, tại đây khóe miệng, lộ ra một vẻ đỏ thẫm, hiển nhiên, bên ngoài bị thương. Nhìn thấy một màn này, tiểu thiên thần sắc nhất thời buông lòng. Lúc này, thiên ma thú đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, đã tại đầu kia U Minh thú trước, ngay sau đó. Coi mọi người còn chưa thấy rõ, đầu kia U Minh thú liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Thiên ma thú nhìn lướt qua U Minh điện đám người, sau đó nói. Hôm nay, phạm ta thiên tuyền hệ giả, đều phải chết. Nói xong, nó thân hình khẽ động, hướng phía khôi giáp kia nữ tử đám người vọt tới. Cái kia tà hộ pháp hai mắt híp lại, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất ở vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, đã tại thiên ma thú trước mặt, đón lấy, hắn hai tay nắm trong tay trường xích đối với thiên ma thú chợt, chính là vừa bổ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia tà hộ pháp trực tiếp bị chấn động đến rồi nhìn trượng có hơn. Cái kia thiên ma thú sẽ xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một bên cái kia u minh thú đột nhiên một tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cự đại cánh màu đen, bên ngoài song xí kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía thiên ma thú đụng tới. Cái kia thiên ma thú không tránh không né, phi thẳng đến cái kia u minh thú đụng tới. Cứ như vậy, hai đầu cự thú ở ánh mắt mọi người bên trong, bằng ngang ngược phương thức trên không trung đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng phương viên mấy chục dặm không gian kịch liệt run lên, đón lấy, hai đầu cự thú mỗi người hướng phía với nhau phía sau liên tục chợt lui. Chẳng qua thiên ma thú rất nhanh thì ngừng lại, đón lấy, bên ngoài lần nữa thả người nhảy, hướng phía cái kia u minh thú đụng tới. Thình thịch, một cái đụng này, trực tiếp đem cái kia u minh thú đụng phải mấy ngàn trượng bên ngoài. Thiên ma thú sẽ thừa thắng xông lên, thế nhưng cái kia tà hộ pháp lại là xuất hiện ở trước mặt của nó, sau đó tay cầm trường xích đối với nó từ trên xuống dưới chính là vừa bổ. Thiên ma thú bị đẩy lui xấp xỉ trăm trượng, thế nhưng cái kia tà hộ pháp cũng là trực tiếp bị chấn động đến rồi hơn 2000 ngoài trượng. Nhìn thấy một màn này, u minh điện đám người thần sắc đều là khó coi. Bọn họ không nghĩ tới này thiên ma thú thật không ngờ mạnh, ngay cả u minh điện tà hộ pháp đều không cách nào chống lại. Giống, thiên ma thú đột nhiên ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, đón lấy, thân hình khẽ động hướng phía cái kia tà hộ pháp vọt tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến đã trực tiếp đem nơi nó đi qua không gian đều xé rách. Mà đúng lúc này, một bên tiểu thiên đột nhiên biến sắc. Tiểu ma, cẩn thận, thình thịch, tiểu thiên thanh âm vừa rơi xuống. Cái kia thiên ma thú chính là trực tiếp té bay ra ngoài, cái này nhất phi, liền ước chừng bay mấy ngàn trượng xa, cùng lúc đó thì, một căn răng nanh trực tiếp từ bên ngoài miệng dưới kèm theo một đạo tiên huyết ném bay ra ngoài. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn về phía xa xa. Mà lúc này, xa xa cái kia tà hộ pháp cùng khôi giáp nữ tử đám người đột nhiên đối với phía chân trời hơi thi lễ, đồng nói. Gặp qua điện chủ, cách chương.